Kể tu chi tổ, chương 93, khống thần chi thuật, góc truyện audio.com, lúc này tại Hắc Ngọc Độc Chu ngoài rừng rậm một nơi, còng lưng thân thể Phan Su có chút thần sắc bất định nhìn về phía rừng rậm, lúc trước hắn xa xa mắt thấy Trầm Mộng Giao đem Đỗ Viễn Sơn đánh giết lại không có tiến lên hỗ trợ. Bởi vì hắn không nhìn thấy tên kia nam tu, vạn nhất chọc giận đến hắn, lấy hắn đối với mình khắc chế, đó là một con đường chết. Phan Su sờ sờ phần lưng của mình, vài ngày trước bị hắn đả thương địa phương còn có chút ẩn ẩn làm đau, không khỏi nói nhỏ, cái này nam tu sĩ không biết lai lịch gì, phương thức công kích quỷ dị như vậy, tốc độ cũng cực nhanh, ta vừa tới tay trường tâm lôi công kích linh phù đã dùng xong, không có cường lực công kích thủ đoạn, vẫn là không tham gia thì tốt hơn. Tiếp lấy Phan Su ngẫm lại chính mình. Những ngày này kinh lịch lông mày run run một hồi, mười phần tự đắc lần này Linh Minh yêu cốc tu hàng phi thường lớn, ba tên Nhạc Dương Tông tu tiên giả túi chữ vật, hai người phần Xích Hỏa Phong Hoàng Tương, phía dưới chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, vượt qua còn lại thời gian, xuất cốc sau cẩn thận từng ly từng tí đem những vật này xuất thủ liền tốt, không được ta vẫn là rời đi sớm một chút thì tốt hơn, bị người nam kia tu phát hiện thì nguy hiểm. Nói xong, cái này cẩn thận dị thường tán tu thì dùng thổ độn thuật hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Lúc này ở Hắc Ngọc Độc Chu trong động Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao, đã phá phân tốt chiến lợi phẩm, cái kia thanh tiểu đao hình dáng cực phẩm pháp khí về Lục Khôn, bạch ngọc áo choàng cho Trầm Mộng Giao, đồ còn dư lại thì chia đôi phân phối. Lục Khôn đang cùng Tiểu Kim thảo luận cái gì? Một người một khỉ tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng tựa như song phương đều có thể nghe hiểu. Mà Trầm Mộng Giao tại tỉ mỉ quan sát cái kia hai khỏa chi chu trứng, phán đoán bọn chúng ngày sinh, nghe thấy Lục Khôn cùng Tiểu Kim tựa như đang tán gẫu, nàng biểu tình ngưng trọng, chợt nhớ tới cái gì, nói với Lục Khôn, Tiểu Kim là huyết mạch của ngươi linh thú sao? Lục Khôn nghe vậy, cùng Tiểu Kim đình chỉ thảo luận, hơi nghi hoặc một chút nói, cái gì là huyết mạch linh thú? Trầm Mộng Giao nhìn Lục Khôn nghi hoặc không giống giả, có chút giật mình nói, cũng khó trách ngươi không biết, huyết mạch linh thú là tu tiên giới thật lâu trước thường gặp, hiện tại rất ít có thể nhìn thấy. Nhìn lấy Lục Khôn mờ mịt ánh mắt, Trầm Mộng Giao giải thích nói, cái gọi là huyết mạch linh thú, cũng là cùng người nhân huyết mạch tương liên yêu thú. Tiền kỳ tu tiên giả phát minh một loại huyết mạch khống thần chi thuật, dùng loại pháp thuật này khống chế yêu thú, không chỉ có cùng chủ nhân tâm ý tương thông, kỳ linh trí cũng sẽ mở rộng, thông tuệ dị thường, ta nhìn Tiểu Kim cùng ngươi câu thông như vậy thông thuận, linh trí cực cao, chỉ có huyết mạch linh thú có thể giải thích. Lục Khôn nhìn lấy Tiểu Kim cái kia linh động ánh mắt mỉm cười, chỉ có hắn biết Tiểu Kim trời sinh thông tuệ, không cần khai linh trí liền có như vậy linh trí, chẳng qua tâm ý tương thông xác thực tồn tại, mở miệng nói ra ta cùng Tiểu Kim xác thực có huyết mạch tương liên cảm giác. Bất quá ta lại sẽ không pháp thuật này. Trầm Mộng Giao nghe Lục Khôn nói như vậy, có chút hâm mộ nói ra, loại này huyết mạch khống thần pháp thuật sớm đã thất truyền, giống như chỉ có mấy nhà cổ lão tu tiên môn phái còn có tồn. Lưu, người khả năng dưới tình huống đặc thù cùng Tiểu Kim huyết mạch giao dung, ngẫu nhiên hoàn thành huyết mạch pháp thuật, loại tình huống này tại tu tiên giới ngẫu nhiên cũng có nghe đồn. Lục Khôn nhớ lại đoạn thời gian kia, đúng lúc là hắn không hoàn toàn hấp thu kim sắc cự viên tinh huyết thời điểm, nói không chừng Tiểu Kim cũng hấp thu một số, có chút bừng tỉnh đại ngộ, hắn cùng Tiểu Kim tâm ý tương thông hẳn là cự viên tinh huyết nguyên nhân, thế nhưng là hắn đối với Tiểu Kim hành vi không cách nào khống chế, nguyên cớ cần phải còn không phải khống thần pháp thuật, điểm ấy hắn ngược lại không nói ra. Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn biểu lộ cảm thấy mình đoán đúng, tiếp tục nói, ngươi loại tình huống này thật sự là cơ duyên, huyết mạch linh thú cùng chủ nhân phối hợp độ liền như là song sinh huynh đệ, phối hợp ăn ý, mà. Lại linh trí cực cao, có thể tự phát tu luyện cùng hoàn thành một số nhiệm vụ. Trầm Mộng Giao nhìn xem Lục Khôn cùng Tiểu Kim toát ra mấy phần thần tình phức tạp, tiếp tục nói, chẳng qua huyết mạch này khống thần có tam đại tai hại. Tai hại. Không sai, đầu tiên cũng là thi pháp khó khăn, nhất định phải tại yêu thú vô pháp phản kháng tình huống dưới mới có thể thi triển, tiếp theo chính là, làm tu sĩ cùng yêu thú một bên chết vong, một phương khác cũng sẽ thần hồn bị hao tổn, cần phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể chữa trị, tại thời khắc mấu chốt thậm chí ảnh hưởng đến tu tiên giả cảnh giới đột phá, một điểm cuối cùng chính là, một cái tu tiên giả cả một đời chỉ có thể huyết mạch khống thần một con yêu thú, coi như con yêu thú này chết đi cũng không có cách nào huyết mạch khống chế cái thứ hai. Trầm Mộng Giao nhìn, xem Tiểu Kim, nói tiếp Tiểu Kim thần thông lợi hại như thế, Lục Khôn ngươi cuối cùng không có lãng phí cái này cơ hội duy nhất. Tiểu Kim nghe được Trầm Mộng Giao tại khen hắn, cũng là cười đùa tí từng, đắc ý phi phàm. Trầm Mộng Giao cười cười, ngược lại còn nói thêm, trước kia tu tiên giới, suy nghĩ rất nhiều nhanh chóng đề cao thực lực tu tiên giả đều có huyết mạch linh thú thế nhưng là theo đối địch số lần biến nhiều, địch nhân thường thường ưu tiên đánh giết huyết mạch linh thú, dẫn đến tu tiên giả bản thân thực lực đại tổn, mà lại cũng không còn cách nào nắm giữ linh thú. Qua một đoạn thời kỳ, có một cái thiên tư phi phàm tiền bối, sáng chế mới yêu thú khống thần chi thuật, cái này mới khống thần chi thuật ngay tại lúc này tu tiên giới dùng nhiều nhất khống chế yêu thú pháp thuật này lớn nhất cải tiến cũng là khứ trừ huyết mạch khống thần sau hai cái tai hại, dùng loại này khống thần chi thuật tu tiên giả không chỉ có thể khống chế nhiều cái yêu thú, mà lại yêu thú tử vong cũng sẽ không cho tu tiên giả mang đến khó chịu. Tân pháp thuật cũng có thiếu hụt, cái kia chính là bị loại này khống thần chi thuật khống chế yêu thú, linh trí không có cách nào đề cao quá nhiều, chỉ có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh mà thôi. Còn có cũng là khống thần pháp thuật thi pháp yêu cầu đề cao, cần yêu thú đối với tu tiên giả không có chút nào địch ý. Cả hai so sánh phía dưới, tu tiên giới đều dùng mới khống thần pháp thuật, chẳng qua hà khắc thi pháp yêu cầu thì dẫn đến hiện tại tu tiên giả rất khó thu phục yêu thú, bởi vì đại bộ phận tu tiên giả đều sẽ liệp sát một số yêu thú trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút hung lệ chi khí, không có cách nào để yêu thú sinh ra hữu hảo chi ý. Cứ như vậy, tu tiên giả thu hoạch yêu thú biện pháp duy nhất cũng là yêu thú trứng, nguyên cơ các loại đẳng cấp yêu thú trứng đều vô cùng đáng tiền, giống cái này hai khỏa hắc ngọc độc chu trứng, nếu như bồi dưỡng tốt thậm chí có thể giống nhau tiến vào trúc cơ kỳ, trở thành cường đại cấp 2 yêu thú tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Lục Khôn nhìn trước mắt chi chu trứng, như có điều suy nghĩ, khó trách cái này Trương Đồ toàn tâm thần đều tại yêu thú trứng phía trên, không có chú ý bọn họ đến, mở miệng nói ra, nguyên cớ Trương Đồ phát hiện có cơ hội lập tức vào tay hai khỏa yêu thú trứng, mới kích động như thế. Trầm Mộng Giao nhìn lấy hai khỏa hắc ngọc độc chu trứng, trên mặt hiện ra một chút hưng phấn đỏ ửng, nói ra, không sai, con nhện này trứng có hai khỏa, vừa vặn có thể để cho chúng ta bình quân phân phối. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao hưng phấn mà thần sắc, nói ra, Mộng Giao, cái này hai khỏa yêu thú trứng, ngươi cũng cầm đi đi. Trầm Mộng Giao ngạc nhiên nói, không được, khẳng định là bình quân phân phối, ngươi coi như cầm lấy đi đổi linh thạch cũng tốt a. Lục Khôn lắc đầu, nói ra, ta dư thừa tư nguyên khẳng định là đặt ở tiểu kim thân thượng, nếu là tiểu kim có thể tiến giai cấp 2 yêu thú trợ giúp ta so bất kỳ yêu thú gì đều đại. Nguyên nhân chủ yếu nhất Lục Khôn không nói cũng là tiểu kim nếu là tiến giai cấp 2, khẳng định là lấy nguyên hòa luyện thể quyết lên cấp, đối với Lục Khôn tham khảo ý nghĩa vô cùng to lớn. Không gặp Trầm Mộng Giao không muốn nhận lấy, Lục Khôn còn nói thêm, thực lực của ngươi đối với so ngươi thấp tu sĩ tới nói, mạnh phi thường, nhưng là đối mặt đồng giai tu sĩ công kích thủ đoạn quá duy nhất, có hai con yêu thú tương trợ chiến đấu lực tất nhiên sẽ phóng đại, nếu như ngươi vẫn là băn khoăn, như vậy hắc ngọc độc chu thi thể tài liệu ta thì thu hết hạ. Trầm Mộng Giao nghe ra Lục Khôn quan tâm chỉ ý, trong lòng cũng không khách khí, phất tay đem hai khỏa chi chu trứng thu vào trong túi chữ vật, đợi sắp ấp trứng thời điểm, lại dùng khống thần pháp thuật khống chế liên tốt. Sau đó Trầm Mộng Giao còn nói thêm, yêu thú trứng cùng yêu thú tài liệu cái nào chân quý hơn, trong lòng ta rõ ràng, dạng này, bản cô nương cũng không trắng thu ngươi lễ vật, cho ngươi một ít ngon ngọt. Lục Khôn nghe được Trầm Mộng Giao nói như vậy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, kết quả là trông thấy Trầm Mộng Giao xoay người sang chỗ khác, đưa tay vươn vào trong quần áo, chuyển đến quần áo đi lêu lỏng thanh âm. Trong lòng của hắn, không khỏi rung động, thì thào nói ra, Mộng Giao ngươi. Ngay sau đó Trầm Mộng Giao xoay người lại, quần áo hoàn chỉnh, bất quá tay bên trong nhiều một tấm vải bộ dáng đồ vật, đem vật này hướng Lục Khôn ném đi. Vô ý thức nhận vào tay, Lục Khôn mới phát hiện thứ này lại có thể là hắn muốn tấm da dê, phía trên còn có mang theo một cỗ mùi thơm, không khỏi lộ ra một tia thất vọng, lẩm bẩm, nguyên lai ngon ngọt là cái này, ta còn tưởng rằng. Trầm Mộng Giao trông thấy Lục Khôn có chút bị ổi thần sắc, làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì, lạnh hừ một tiếng, muốn không muốn, không muốn thì đưa ta. Lục Khôn như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh lên đem tấm da dê thu lại, nhỏ giọng thầm thì nói, nguyên lai một mực ở trên thân thể ngươi, còn có lừa phỉnh ta tại cái gì trúc cơ kỳ sư thúc trên thân. Trầm Mộng Giao lỗ tai như là tiểu kim như vậy nhảy. Bén, đem Lục Khôn câu nói này nghe vào trong tai, nói ra, hừ, nếu không phải ta nói như vậy, ngươi đoán chừng đã sớm thừa cơ đánh lén ta, đem ta diệt đi, giống Mộng Giao ngươi xinh đẹp như vậy tiên tử ta làm sao bỏ được. Khác ba hoa tiếp xuống chúng ta nói thế nào, là tiến đến khu vực bên ngoài chờ đợi còn có là như thế nào? Lục Khôn nghe được này, thần sắc do dự tại huyệt động này giữa đi tới đi lui, đột nhiên hỏi, Mộng Giao, ngươi trở về liền định tiến giai trúc cơ kỳ sao? Không sai, làm sao? Ngươi năm nay nhiều ít tuổi? Trầm Mộng Giao bị Lục Khôn loại này nhảy vọt thức đặt câu hỏi làm choáng, vô ý thức hồi đáp, 22 tuổi. Sau đó nàng thì kịp phản ứng, âm thanh kêu lên, Lục Khôn ngươi có ý tứ gì, hỏi ta tuổi tác làm gì? Lục Khôn thầm than ở thế giới nào, nữ nhân đều đem tuổi tác xem như hàng đầu bí mật không có trả. lời, ngược lại rất nghiêm túc hỏi, Mộng Giao, ngươi cảm thấy ta lực lượng của thân thể như thế nào? Trầm Mộng Giao gặp Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc, không giống như là nói đùa, hồi ức mấy lần chiến đấu, thì thào nói ra, mạnh phi thường, đều đã tiếp cận đỉnh giai yêu thú, khó trách ta luôn cảm thấy chỗ nào không giống nhau lắm, nguyên lai ta mang theo một đầu đỉnh giai yêu thú tới làm nhiệm vụ cho nên mới nhẹ nhàng như vậy. Nghe được Trầm Mộng Giao miêu tả, Lục Khôn cười khổ không được, nói ra, ngươi gặp qua rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ, cảm thấy nhục thể của ta so sánh với bọn họ như thế nào? Trầm Mộng Giao lần này không chút do dự trực tiếp hồi đáp, khẳng định là ngươi cường, coi như tu tiên giả đến trúc cơ kỳ, nhục thân chi lực khẳng định không sánh bằng đỉnh giai yêu thú, nếu là ta dạy cho ngươi loại này rèn. Luyện thân thể chi pháp ngươi có học hay không? À, Trầm Mộng Giao nghe nói về sau, nhịn không được kêu thành tiếng. Convert by Zblack xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.